Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1536, chương 1534, linh hoạt. Chợt dịch thiên vân liền đem Đàm Thiên Không cùng kiếm rượu chân mang đi. Qua hốt mấy ngày sau, mới cho mang về bọn hắn khi trở về. Có thể nói là vạn chúng chú mục, mọi ánh mắt đều tụ tập tại hai người bọn hắn trên thân. Muốn xem bọn hắn hai có thay đổi gì dịch thiên vân đặc biệt dẫn đi. Khẳng định là bí mật đặc huấn qua. Nói không chính xác tu vi sẽ có đột phá, trên thực tế một điểm biến hóa đều không có. Tu vi của hai người vẫn như cũ là không có biến hóa, Đàm Thiên Không vẫn là ngưng đan kỳ tu vi. Kiếm Diệu Chân còn là linh vương kỳ tu vi. Thậm chí ngay cả một cái cấp độ đều không có đề thăng, đừng nói tầng thứ. Bọn hắn không có bất cứ thứ gì biến hóa, vô luận là trên người trang bị vẫn là khí chất phương diện, cảm giác tựa như là ra ngoài đi một vòng liền trở lại, không có gì khác nhau. Từng cái người đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Vân Đại Đế, ngài thật phải làm như vậy? Bọn hắn cái này thái độ thật sự là quá vô lễ. Bên cạnh trưởng lão đối với nhóm này nghi vấn dịch thiên vân đệ tử cảm thấy rất là bất mãn. Dịch thiên vân cách làm sao có thể để bọn hắn nói ba đạo bốn? Cho tới nay dịch thiên vân cách làm có sai lầm a? Trưởng lão bên này liền không có loại suy nghĩ này, hoặc là nói là cảnh giới bên trên vấn đề. Bọn hắn cũng nhìn ra được dịch thiên vân là dạng gì đệ tử, bọn hắn cảm ngộ tương đối sâu. Cảm thấy phương diện này đệ tử hoàn toàn chính xác tiềm lực rất lớn, có thiên phú hoàn toàn chính xác kém cỏi, nhưng có vô cùng kiên định kiên quyết, cho nhiều một chút thời gian rèn luyện, vẫn như cũ có thể trở thành một tên rất không tệ cường giả. Nói cho cùng, đây là gắng đạt tới làm gì chắc đó. Mà không phải nhất phi trùng thiên. Dịch thiên vân đúng vậy, này chủng loại hình đệ tử không cầu nhất phi trùng thiên, chỉ cầu làm gì chắc đó, có càng là đến đằng sau càng là bành trướng, rất có thể hạn chế mình phát triển. Chuyện này không cần nhiều lời. Cảnh giới của các người không giống nhau, cái nhìn là khác biệt. Bây giờ nhiều người nhìn như vậy, nếu như không biểu hiện ra đến chút trình độ là không có cách nào phục chúng. Dịch thiên vân lạnh nhạt nói, ta không phải chân chính thần, không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối tín nhiệm, nhất là loại này tương đối đặc thù. Bọn hắn là tương đối phục tùng dịch thiên vân mệnh lệnh, để bọn hắn chịu chết đều không chút do dự, đối với hắn càng là cực kỳ sùng bái. Đây đều là không sai, cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể làm được. Tuyệt đối tín nhiệm nhất là xuất hiện một loại để bọn hắn khó có thể lý giải được sự tình, sẽ sinh ra một chút hoài nghi. Đương nhiên, lướt qua những này hoài nghi, để bọn hắn ra sức đại chiến một trận vẫn là không có vấn đề, dù sao cả hai không cùng một chủng loại hình, nhất định phải giải quyết triệt để. Chợt dịch thiên vân nhìn lấy bọn hắn nói, ta đã để bọn hắn hai chuẩn bị xong. Đã các người ưa thích giao đấu, vậy thì lấy giao đấu làm chủ, tin tưởng mọi người đều thấy được. Đàm Thiên Không tu vi là ngưng đan kỳ ngũ tầng, thuộc tại rất trung gian tầng thứ, đến tại đối thủ. Chỉ cần là ngưng đan kỳ lấy phía dưới tu vi, toàn diện có thể qua tới khiêu chiến, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nói cho cùng, cái kia chính là tùy ý vượt cấp chiến đấu, chỉ cần không cao hơn ngưng đan kỳ tu vi, liền có thể lên đài giao đấu. Chỉ cần thắng hắn, liền có thể trở thành ta thân truyền đệ tử. Dịch thiên vân tuyên bố ra về sau, đám người một mảnh xôn xao. Vượt cấp chiến đấu coi như xong, trên chân thương thế đều không có khôi phục lại, liền có thể vượt cấp chiến đấu. Leo thang lầu cũng không phải giao đấu. Cả hai giữa khác biệt, leo thang lầu đi đứng không lưu loát, còn có thể từ từ sẽ đến, nhưng giao đấu có thể từ từ sẽ đến sao? Hơi chậm hơn nửa nhịp, lập tức chết ngay định rồi. Tuy nhiên dịch thiên vân hoàn toàn chính xác kích thích đến bọn hắn, chỉ cần thắng Đàm Thiên Không, liền có thể trở thành Dịch Thiên Vân thân truyền đệ tử. Có thể không cảm thấy kích động a? Cái này, cuối cùng hiểu ý Lý Thăng Bằng, chỉ đánh bại Đàm Thiên Không, liền có thể có cơ hội trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử. Chợt Đàm Thiên Không hướng phía dưới nhảy một cái, liền rơi vào đài luận võ bên trên, cầm trong tay một căn trường côn, lạnh lùng nhìn lấy đám người, ai tới trước. Phía dưới không ít tu luyện giả, trong đó lập tức liền có người kịp phản ứng, cấp tốc đi lên nhảy một cái nói, ta tới trước. Đi lên là một tên ngưng đan kỳ thất tầng đệ tử. Ở trên đi về sau, phía dưới đệ tử hối tiếc không thôi, không nghĩ tới chậm nửa nhịp, xong đời, muốn bị tiểu tử này đắc thủ, ai, thật tốt danh ngạch, cứ như vậy không có, bọn hắn một mặt không cam lòng. Liền hơi do dự như vậy nửa nhịp, liền bị người đoạt trước hiện tại tốt, đệ tử chi vị muốn chắp tay nhường cho người bọn hắn đều cảm thấy Đàm Thiên Không tất thua không thể. Nghi ngờ, chân thương vẫn còn, tu vi không có tăng lên, trang bị không thay đổi. Kết quả này còn cần nói, tuy nói có chút không chính cống, nhưng vì có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử, bọn hắn đều không thèm đếm xỉa đi theo đám bọn hắn hai rằng co. Đàm Thiên Không đối thủ nhìn lấy hắn cười nói, Thanh huynh đệ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, bất quá ta tu vi mạnh ngươi, ta trước tiên có thể để ngươi công tới, không cần ta thủ lôi. Ngươi công đến đây đi. Đàm Thiên Không biểu lộ lạnh nhạt, ra hiệu đối thủ trước công. Đối thủ khẽ giật mình, chợt cười nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hắn chắc chắn sẽ không khách khí, hắn nhất định phải thắng xuống tới, sao có thể thua. Chợt rút kiếm liền bên này tấn công mạnh tới, kiếm pháp như hoa, trên không trung cuốn lên mấy đóa kiếm hoa, trực kích Đàm Thiên Không. Hắn ngược lại là không có nhắm chuẩn Đàm Thiên Không vết thương ở chân, liền là phi thường công kích chính diện Đàm Thiên Không, không nhúc nhích tí nào. Tại công kích chuẩn bị trúng đích mình lúc, bỗng nhiên giữa một bên khác bình thường chân, hướng bên cạnh một chuyển, lại là cực kỳ linh hoạt né tránh đến bên cạnh, nhất côn liền mãnh liệt đập tới, bành một tiếng. Đối thủ trực tiếp bị nhất côn nện bay ra ngoài, lăn lộn ra cái này luận võ đài vốn là ầm ĩ âm thanh, lập tức trở nên giống như chết yên tĩnh. Bọn hắn nhìn thấy Đàm Thiên Không phi thường linh hoạt, liền xem như một chân, cũng có thể linh hoạt như vậy. Linh hoạt trình độ, còn xa siêu bọn hắn bình thường biểu hiện, cái này để bọn hắn sợ ngây người. Còn tưởng rằng sẽ chậm rãi tránh né, hoặc là không tiện tránh né, ai biết rất linh hoạt, có tổn thương một con kia chân, căn bản là không có làm sao động, hoàn toàn là một chân bạo phát, không tệ, không tệ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn một chân bên trên có thương, không đủ linh hoạt, vậy liền đem tất cả lực lượng đều đặt ở một cái chân khác dưới, đồng thời không ngừng ma luyện một chân chiến đấu, linh hoạt trình độ tuyệt đối không kém tại bình thường hai chân. Bên cạnh Thi Tuyết Vân đều gật đầu, càng là có thiếu hụt, nỗ lực trình độ lại là càng thêm kinh người. Người khác có bình thường hai chân, hắn chỉ có, vậy thì không ngừng ma luyện chỉ có chân, như thế nào linh hoạt, như thế nào tránh né, dạng này nỗ lực, không thể nghi ngờ là càng thêm cực lớn, mà lại lấy được còn càng ít. Nhưng hắn đúng vậy làm được, còn có thể một chiêu miểu sát đối thủ, ta thành công. Đàm Thiên Không nắm chặt trường côn, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn cho tới nay không cùng người khác giao đấu, nói đối thủ không có tư cách, kỳ thực cũng là đối với mình không có lòng tin, hiện tại xem ra, không hề có một chút vấn đề, còn phi thường thành công, trực tiếp liền cho miểu sát đối thủ. Hoàn thành mình thủ thắng, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên bản điện thoại di động đọc. Địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.